Đồng nhân, Survival, chương 169, mục đích của Oga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Oga tiếp tục việc đi dạo một hồi, làm một người phụ nữ trưởng thành như cô vẫn cảm thấy rất là vui vẻ vô cùng lái máy bay tam. Tuy nhiên, cô càng có rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi Gen liên quan đến những bí mật của cậu. Gen, Oga nhỏ nhẹ lên tiếng. Có chuyện gì sao Oga? Chị không vui à? Gen nghe âm thanh của cô, liền nhìn lại về phía Oga vừa nhẹ nhàng đáp lời. Sức mạnh của cậu, nó là cái gì thế? Oga lên tiếng hỏi, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Cô đã vô cùng tò mò ngay từ lúc mà Gen có thể sống sót ở dưới địa ngục một quãng thời gian dài dằng dẵng mà không chết. Đích thật cô rất phục cậu nhưng càng nhiều là tò mò về sức mạnh của cậu. Ở đây không phải là nơi có thể nói chuyện, chúng ta đến khu huấn luyện đi. Gen nhìn cô, không có từ chối mà là đề ra yêu cầu chuyển địa điểm. Được, Oga gật đầu cũng không đòi hỏi gì thêm. Để Gen có thể dẫn cô ấy đến khu huấn luyện mà không tốn bất kỳ lời nói dư thừa nào. Và hiện nơi này đã không có ai huấn luyện ở ngay tại thời điểm này, vì điểm này nên Gen có thể tùy ý mở miệng và chậm rãi giải thích nói ra bí mật về sức mạnh của cậu. Trên cơ bản sức mạnh của tôi là tiến hóa, từ những thứ mà tôi hấp thụ, bao gồm sinh mệnh, tuổi thọ, virus hay những đặc điểm có lợi nào mà sinh vật đó sở hữu về cho chính cơ thể này. Ra là vậy, thế việc cậu có thể tái tạo một cách nhanh chóng cũng là vì nó. Oga cúi mặt suy nghĩ. Đúng vậy, khả năng tái tạo thì trước ở thế giới cũ của tôi giết và thịt được một con Sly. Sly, Oga đọc tên con quái vật Sly với vẻ mặt nghi ngờ. Tiểu quái ở thế giới ma thuật có khả năng tái tạo lại cơ thể. Gen giải thích, ra là vậy, quê hương của cậu ở đó nhỉ? Oga gật đầu, sáng tỏ. Tất nhiên, nó cũng là nơi không hề cấm tôi cưới nhiều cô gái về làm vợ. Gen nhún vai một cái. Được rồi, tuy nhiên nếu chỉ vậy cậu không thể nào cứ liên tục tái sinh chứ. Oga xạ mặt lại rồi tiếp tục hỏi. Lũ nanobird, blacklight virus cùng nhiều chủng loại virus khác nhau mà tôi từng hấp thu đã tạo ra một thành phẩm virus hoàn toàn mới. Chúng có thể mọi chức năng của những con virus thông thường là có tính lây nhiễm có thể kiểm soát được, có khả năng gia tăng sức mạnh và tái tạo lại cơ thể dù cho là đã bị cụt tay vẫn có thể tái tạo lại qua thời gian. Mặc dù có thể tái tạo lại những cánh tay cụt tương tự khả năng tự lành như hack của Deadpool vẫn cần thời gian tái tạo hoặc lấy lại cánh tay cũ để nối liền như trận chiến với đội quân Marauder lúc trước. Đương nhiên virus của cậu không chỉ có ưu thế về tái tạo mà còn giữ cho cậu sống sóng kể cả khi phanh thây thành nhiều mảnh, nếu cậu bị biến thành một mớ phân tử thì e rằng cậu sẽ chết thật. Ngoài ra, đặc tính của Blacklight virus còn cho phép tôi biến đổi bộ phận trên người thành một thứ gì đó khác để thích ứng. Có thể xem tôi thành một con quái vật bất tử trong hình dáng con người đấy. Gen cười ha ha, vừa nhanh chóng đi ra sửa sân tập huấn. Bất tử, ý cậu là sao, không phải sức mạnh của cậu chỉ mạnh về khoản tái tạo thôi sao? Oga chú ý đến từ ngữ bất tử liền đặt ra một câu hỏi khác. Có vẻ cô rất hứng thú đến sức mạnh của cậu, ngoài khả năng tái tạo ra thì tôi còn có khả năng chống lại việc trở nên già và yếu đi. Gen vỗ bụng cười to rồi nói tiếp. Trông thế thôi chứ nếu lãnh chọn một trái bom nguyên tử trực diện thì khả năng là tôi chết thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do có kỹ năng miễn nhiễm với phóng xạ cho nên lực uy hiếp của bom hạt nhân đã bị giảm thiểu đến mức tối đa, tuy nhiên cậu vẫn chưa đủ trình để chống lại trực diện một trái bom hạt nhân nổ mạnh. Kể cả Superman chống lại một trái bom nguyên tử liền bị suy yếu đến cực điểm rồi, vậy lĩnh hai trái thì dù là Superman cũng phải xuống mồ thôi. Nhưng kể cả là như thế thì cậu đã vô cùng mạnh mẽ rồi, cần gì phải chú ý chúng tôi chứ? Tôi là sinh vật sống, không phải người tu đạo. Tôi thiên về tiến hóa bản thân, cô độc tịch mịch chán không chịu nổi. Gen cười ra nước mắt vừa nhìn Oga giải thích, đích thật so ra tiến hóa có lợi nhiều hơn tu luyện võ đạo hay tiên thuật bla. Bla, thực ra tu đạo cũng chẳng khác gì tiến hóa thông qua một quyền công pháp đâu, điểm cuối chính là trở về cát bụi vì lý do vô dục vô cầu. Đột nhiên Oga nghĩ đến điều gì đó liên quan đến lây nhiễm, cô lập tức chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của Gen với ánh nhìn sắc lạnh. Cậu có thể đem khả năng này di truyền cho những người khác đúng không? Có lẽ cô cũng quan sát sự thay đổi của mấy cô trong đội của tôi rồi nhỉ? Đúng, các cô gái trong đội của cậu đã mạnh mẽ hơn toàn bộ những người khác rất là nhiều, thậm chí là có thể tự thân nhẹ nhàng kích sát cả một con infected bậc 3 một cách nhẹ nhàng chỉ với cây dao. Không sai, đúng thật tôi cũng di truyền được những khả năng này cho các cô gái để bọn họ có thể an toàn hơn nếu không may tôi đi vắng. Tôi cũng không nhìn bọn họ già yếu bệnh đi từng ngày hay gặp sự cố đâu. Cho nên tiến hóa tự thân cho các cô gái cũng là một yêu cầu thiết thực. Đúng vậy, cơ thể con người luôn bị giới hạn rất nhiều. Oga gật đầu chấp nhận, Zen lập tức giơ lên ba ngón tay rồi nói. Ba điều mà con người thường không thể làm được, không thể nhịn thở quá 3 phút, không thể thiếu nước quá 3 ngày, không thể không ăn quá 3 tuần. Mà nếu cô hỏi về sức mạnh của tôi, chứng tỏ rằng cô cũng hứng thú với nó nhỉ Oga. Mục đích vốn của cô khi gặp tôi là gì? Zen híp mắt lại rồi nhìn chằm chằm vào Oga. Cậu có thể phần nào đoán được cô ấy muốn gì? Tôi cũng không quanh co lòng vòng, tôi cần sức mạnh, tôi cần làm gì để có thể có được sức mạnh của cậu? Oga mím môi một cái, rồi nói ra thỉnh cầu của mình lộ ra ánh mắt tràn ngập khát vọng. Ngoài khát vọng sức mạnh ra cô còn khát vọng cả khả năng bất tử. Không ai không khát vọng bất tử cả, bằng không cô đã không bị tổ chức Blacklist thuê mướn làm việc cho bọn họ. Nghe vậy, cậu cũng không vội vàng đáp ứng điều kiện của cô ta, mà chỉ nở một nụ cười ác ý lan tỏa một áp lực vô hình cực kỳ nặng nề từ quyền năng. Ác mộng quỷ dữ, làm Oga kinh hoàng sợ ngã bệch xuống đất, dù cô có là một tư lệnh đi chăng nữa cũng không thể kìm nén vẻ sợ hãi. Cô không cảm thấy chính mình tham lam sao Oga? Oga nhanh chóng ổn định tinh thần lại để tỉnh táo, tuy rằng cô cảm giác cơ thể mình sợ đến mức đã không cử động được nữa dù cô đã cố gắng thanh tỉnh. Tham là một điều tốt, nhưng cô phải có một cái giá xứng đáng để có thể sở hữu nó. Liệu rằng cô có thể đem mọi thứ mà cô có bao gồm chính cô để trả giá hay không? Tôi tin rằng cái giá của sự bất tử này là quá rẻ rồi đấy. Cách chương.